Đừng khóc biệt khóc. Chương 76, góc truyện audio.com. 20 phút trước bên trong xe tải của phòng thí nghiệm Interlạc chạm. Sau khi ngắt điện thoại, anh lập tức bảo Tề Cận tra một chuyện. Đàm Vân Sường, chuyện gì? Lạc chạm, thời gian cụ thể Lam Cảnh Khiêm năm đó xuất ngoại cùng với nguyên nhân. Đặc biệt là chuyện sau, tôi muốn biết Đường Gia có phải cũng sắm vai một nhân vật phi thường trọng yếu thậm chí mang tính quyết định hay không? Đàm Vân Sường, hắn chính là nam thần của anh, cái này anh đương nhiên đã sớm tra qua. Hắn xuất ngoại vừa vặn 17 năm trước. Bất quá nguyên nhân cụ thể không tra được hẳn là thế lực bên ngoài tác dụng. Lạc Trạm, thế lực bên ngoài, Đàm Vân Sường, từ từ cậu vừa mới nói Đường Gia. Cậu là hoài nghi năm đó nam thần là bị Đường Gia bức ra nước ngoài. Lạc Trạm, công ty khoa học kỹ thuật auto nhiều năm không có đặt chân vào lĩnh vực trong nước, sản nghiệp Đường Gia theo tôi được biết chỉ giới hạn ở trong nước, cho nên sau khi Lam Cảnh Khiêm xuất ngoại, bọn họ hai bên cơ bản không tồn tại cơ sở để trở mặt. Đàm Vân Sường, ở trong nước cũng không nên à, ông ấy lúc đó chỉ là một sinh viên không có tiếng tăm gì mà thôi. Như thế nào lại liên quan tới Đường Gia? Trong điện thoại an tĩnh vài giây, Lạc Trạm chậm rãi nói ra một cái tên. Đường Thế Ngữ, Đàm Vân Sường ngốc một chút. Ai, em gái Đường Thế Tân. Đường Thế Ngữ tôi nghe ông nội tôi đề qua, bà ấy chính là 16 năm trước gả ra nước ngoài. Bà ấy cùng nam thần lại có quan hệ gì? Thứ sáu trong quán trà, anh không phải đã phân tích tình sử bị thương của Lam Cảnh Khiêm hay sao? Ngọa tào, Đàm Vân Sường dùng sức mà nuốt nước miếng một cái. Anh nổi da gà đầy người rồi đây này. Dựa theo cậu nói, có vẻ mỗi sự kiện đều phù hợp. Lạc Trạm không nói tiếp. Đàm Vân Sường tiêu hóa đã lâu, mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Này một chuỗi nhìn không có vấn đề gì, nhưng cậu là từ chỗ nào mà bắt đầu tích hợp? Rốt cuộc đó chỉ là lượng tin tức vụn vặt lại rời rạc như vậy. Lạc Trạm, này đó về sau lại nói. Việc cấp bách anh bảo Tề Cận tra một sự kiện làm nghiệm chứng. 17 năm trước thời gian Lam Cảnh Khiêm cùng Đường Thế Ngữ quen nhau cùng với khả năng Đường Thế Ngữ sinh con trước khi lập gia đình lúc Lam Cảnh Khiêm xuất ngoại. Một phút trước, di động Lạc Trạm nhận được hai tin nhắn đến từ Đàm Vân Sường. Căn cứ vào kết quả đối chứng cơ sở dữ liệu của Tề Cận, Lam Cảnh Khiêm cùng Đường Thế Ngữ xác thật có dấu vết tiếp xúc, khả năng là có quan hệ thân mật. Về việc sinh con trước khi lập gia đình, trước một năm Đường Thế Ngữ xuất ngoại hành tung dấu vết bị lau thật sự sạch sẽ, không cách nào phán đoán. Tin tức chỉ có như vậy, cậu chuẩn bị làm gì? Lạc Trạm xem xong, ở trên di động gõ hai chữ. Lửa hắn, tùy tay đã phát tin tức thiếu niên thu hồi di động từ thân xe đứng thẳng, lập tức đi về phía xe hơi màu đen. Giờ phút này, Lam Cảnh Khiêm cương cứng ở ghế lái cơ hồ hoài nghi chính mình sinh ra ảo giác. Sau khi khiếp sợ ông nhanh chóng phản ứng, lý trí thực mau sờ thấu cái xưng hô này của Lạc Trạm. Vì thế thay thế được khiếp sợ cảm xúc tức giận hiện lên trên mặt Lam Cảnh Khiêm. Cậu gọi tôi là gì? Lạc Trạm góp nhặt đủ tin tức mình cần cũng đã ra đáp án cuối cùng. Góc truyện audio.com. Từ 17 năm trước thân thế của Đường Nhiễm như một dây đằng không rõ ràng thì bây giờ mỗi một cái cành cái lá đều dần dần hiện ra ở trước mặt anh, thẳng đến cả đường gân rõ ràng có thể thấy được. Lạc Trạm lấy lại tinh thần, khẽ thở dài, tay cắm túi quần rút ra, ánh mắt hiếm khi thỏa hiệp mà đè thấp. Xin lỗi, cháu hơi nóng nảy, chào bá phụ. Lam Cảnh Khiêm tức giận đến sắc mặt đều trắng bệch, tức giận dâng lên đến cực hạn nào đó, ông ngược lại cười gằn. Bá phụ, tôi có tài đức gì, như thế nào gánh nổi một tiếng bá phụ của Lạc tiểu thiếu gia? Lạc Trạm buồn bã ỉu xìu mà rũ mắt, cháu cũng cảm thấy cái quan hệ thân phận này có khoảng cách hơi lớn, đổi một người khác kẹp ở bên trong cháu đại khái sẽ giả vờ không biết, rốt cuộc không thể hiểu được liền rớt xuống một bậc là cháu. Từ bây giờ tôi để Lạc Lạc xưng cháu nha, có hợp lý không các bác? Lam Cảnh Khiêm tức giận đến xương gò má khẽ run lên. Vậy cậu liền giả vờ không biết đi, Lạc Trạm không hề nghĩ ngợi. Hiện tại kẹp ở bên trong chính là Nhiễm Nhiễm, cháu không có khả năng giả vờ không biết. Trong xe ngoài xe trầm mặc liên tục hồi lâu, Lam Cảnh Khiêm rốt cuộc chậm rãi bình phục nỗi lòng. Ông nghiêng mặt ngẩng đầu một lần nữa nhìn về phía Lạc Trạm. Cậu là như thế nào đoán được? Lạc Trạm lười biếng nhướng mi, đối mặt vài giây anh lại rũ nhìn mắt đồng thời mở miệng. Ngày hôm qua có người nói cho cháu, một người nhìn rất giống ngài cùng một cô gái có thanh âm rất giống Nhiễm Nhiễm xuất hiện cùng nhau. Lam Cảnh Khiêm nhíu mày, cho nên cậu mới gọi điện thoại cho tôi, là muốn thử tôi. Lạc Trạm không tỏ ý kiến, mà ngày hôm qua trò chuyện, làm cháu ấn tượng sâu nhất vẫn là câu phải làm ba ba của ngài. Lam Cảnh Khiêm không nói chuyện, Lạc Trạm, tình sử của ngài cháu rất rõ ràng, ít nhất từ lúc cháu quen biết ngài mấy năm nay, chưa từng gặp qua ngài cùng bất luận cô gái nào có lây dính, càng đừng nói quan hệ thân mật. cho nên không ngoài ý muốn nói con cái cơ bản không có khả năng là mới sinh, lớn hơn nữa có thể là bao nhiêu năm trước phạm sai lầm nào đó. Lam Cảnh Khiêm lấy lại tinh thần, ánh mắt phức tạp mà nhìn về phía Lạc Trạm. Sau đó cậu liền đoán được, năng lực chỉnh hợp tin tức của Lạc tiểu thiếu gia thật đúng là đáng sợ. Lạc Trạm rũ mắt, cảm ơn bá phụ khích lệ. Lam Cảnh Khiêm lãnh đạm mà liếc anh, liền tính cậu tự nguyện hàng bối cũng phải đến tôi đồng ý cho cậu gọi đã. Kia Lam Tổng đồng ý sao? Nằm mơ, Lạc Trạm không nhịn được mà bật cười. Không đợi hai người nói chuyện xong, cách đó không xa vang lên tiếng gậy giò đường gõ nhẹ. Lạc Trạm vội vàng dương mắt nhìn qua, Đường Nhiễm đang chần chờ mà ngừng cách anh vài bước. Nằm mơ, cái gì mộng? Trong xe Lam Cảnh Khiêm sắc mặt khẽ biến. Lạc Trạm đi lên trước bất đắc dĩ nói, cách xa như vậy em cũng nghe thấy. Vừa vặn nghe được câu cuối cùng, Đường Nhiễm nhẹ giọng nói xong, ngửa đầu hướng Lạc Trạm. Anh cùng chú đang nói chuyện gì vậy? Thúc thúc vì sao lại nói nằm mơ? Chà, vậy cháu phải hỏi chính hắn. Đường Nhiễm, Nga, Lam Cảnh Khiêm, Lạc Trạm đỡ cô đi đến bên cạnh xe. Đường Nhiễm vuốt cửa xe, đồng thời tò mò hỏi Lam Cảnh Khiêm. Thúc thúc vừa mới ở cùng Lạc Lạc tám chuyện gì vậy? Lam Cảnh Khiêm hơi hơi hé miệng chưa nói ra lời. Lạc Trạm ở bên cạnh xem náo nhiệt không tiếng động cười. Anh rũ mắt lười biếng mà không có gì đứng đắn. Góc chuyện audio.com, chúng ta chỉ đang thảo luận vấn đề xưng hô. Đường Nhiễm, xưng hô, Lam Cảnh Khiêm khựng lại, sau đó cảnh cáo mà nhìn phía Lạc Trạm. Lạc Trạm lại không để ý tới, chỉ đáp lại cô. Ân, em kêu ông ấy là thúc thúc. Kêu anh là ca ca, em nói xem anh nên kêu ông ấy là gì. Đường Nhiễm cúi đầu, suy nghĩ trong chốc lát cô do dự mà nói. Giọng thúc thúc tuy rằng nghe ra vẫn còn trẻ, nhưng cũng hẳn là trưởng bối chúng ta, cho nên Lạc Lạc cũng nên kêu thúc thúc đi. Lạc Trạm thực hiện được ý đồ liền nhếch miệng. Anh cũng cảm thấy như vậy. Nhưng thúc thúc dường như không thích cái xưng hô này. Đường Nhiễm khó hiểu mà xoay người. Thúc thúc không thích cái xưng hô này sao? Vậy cháu về sau nên xưng hô với thúc như thế nào đây? Đối diện cô bé biểu tình bất an, Lam Cảnh Khiêm nhất thời nghẹn lời. Rằng có mấy giây, Lam Cảnh Khiêm liếc Lạc Trạm một cái. Ông chuyển hướng Đường Nhiễm than nhẹ. Sao có thể, Tiểu Nhiễm cháu muốn gọi thế nào thì gọi như thế đi. Đường Nhiễm yên tâm, khóe mắt hơi cong. Lạc Lạc em đã nói thúc thúc sẽ không phản đối mà. Ân. Lạc Trạm cười, vậy về sau xin hãy chiếu cố nhiều hơn, thúc thúc. Đường Nhiễm chờ đợi phản ứng của ông, Lam Cảnh Khiêm xương gò má nhẹ động, mỉm cười. Nhất định, buổi hẹn hò của Đường Nhiễm cùng Lạc Trạm cũng không thể thuận lợi tiến hành. Bởi vì Dương Ích Lan gọi điện thoại, điểm đến của họ tạm thời thay đổi đến chung cư Đường Nhiễm ban đầu ở cùng Dương Ích Lan. Mà trừ cái này ra, Lạc Trạm liếc liếc mắt nhìn kính chiếu hậu, ngay sau siêu xe màu xanh của anh, lúc này một chiếc xe hơi màu đen đang kiên trì không ngừng mà đi theo. Vẫn là một cái bóng đèn đuổi cũng không thể đuổi, Lạc Trạm khó chịu mà thu hồi ánh mắt. Lạc Lạc, ngồi ghế phụ bên cạnh, Đường Nhiễm đột nhiên nhẹ giọng mở miệng. Anh suốt dọc đường dường như có điểm thất thần. Là có chuyện gì sao? Hà, Lạc Trạm hấp tấp hoàn hồn. Đường Nhiễm, nếu anh có việc vậy bảo tài xế thúc thúc đưa em đến đó là được. Không có, Lạc Trạm phủ nhận. Anh chỉ là đột nhiên nhớ tới chút vấn đề. Đường Nhiễm tò mò hỏi. Vấn đề gì? Lạc Trạm suy nghĩ một phiêu, bay nhẹ thuận miệng nói. Ta bà hình như vẫn còn coi anh là Lạc Tu, anh nghĩ có thể hay không bị. Tài xế mới của em không cẩn thận vạch trần. Đường Nhiễm bỗng dưng tỉnh thần. Đúng nha. Ta bà còn chưa biết chuyện anh chính là Lạc Trạm. Cô buồn rầu mà nhăn mi. Vậy nên giải thích thế nào đây? Đừng giải thích. À, Lạc Trạm nhìn tòa chung cư đang gần hơn, nói. Đồ bà ấy cho em không phải đã đóng gói rồi sao? Đợi lát nữa em cùng A bà ở dưới lầu nói chuyện phiếm, anh và tài xế lên lầu lấy cho em. Đường Nhiễm suy nghĩ vài giây, biểu tình nghiêm túc gật đầu. Được, em sẽ phụ trách bám trụ A bà. Lạc Trạm bị cô chọc đến không nhịn được mà bật cười. Tới dưới lầu chung cư. Hai chiếc siêu xe thoạt nhìn vô cùng xa hoa cùng xe hơi trước sau ngừng ở dưới lầu. Đưa tới không ít tầm mắt người qua đường. Cửa chiếc xe màu xanh mở ra, bước xuống là một thanh niên mặc sơ mi trắng cùng một kiện áo khoác dài. Trên gương mặt thoạt nhìn liền thanh tuyền không phì, thủ sẵn một cái kính râm lớn màu nâu, đôi mắt đào hoa bị che đến kín mít, chỉ lộ sống mũi cao thẳng cùng đôi môi hơi mỏng. Thanh niên vòng sang bên ghế phụ, đem cô gái bên trong xe đỡ xuống dưới. Khi Đường Nhiễm xuống xe, Dương Ích Lan liền áp xuống kinh ngạc đi đến trước mặt cô. Tiểu Nhiễm, ta bà, góc chuyện audio.com. Đường Nhiễm xoay sang phía giọng nói phát ra, lộ ra niềm hạnh phúc không thể che giấu. bà có khỏe không? Lời này hẳn là a bà hỏi cháu mới đúng. Dương Ích Lan lôi kéo Đường Nhiễm rong dài vài câu, nhịn không được nhìn thoáng qua thanh niên thân cao chân dài bên xe. Dương Ích Lan chần chừ hỏi Đường Nhiễm, như thế nào là Lạc đại thiếu gia đưa cháu tới? Đường Nhiễm chột dạ mà cúi thấp đầu. Lạc Lạc cùng cháu hôm nay có hẹn, lúc a bà gọi điện cho cháu, anh ấy ở ngay cạnh cháu. Như vậy à? Dương Ích Lan gật đầu, lại lần nữa nhìn về phía Lạc Trạm. Lạc tiểu thiếu gia khó được lộ ra rõ ràng chần chờ. Không như Lạc Tu chân chính, Lạc Trạm tuyệt đối không tính là cái loại người sẽ có ôn tồn lễ độ mặt ngoài lễ nghi. Chỉ là người trước mặt rốt cuộc chính là một trưởng bối đối Đường Nhiễm cực tốt, anh làm như không thấy tựa hồ cũng không thích hợp. Tiểu thiếu gia biểu tình không được tự nhiên 2 giây, vẫn là ngoan ngoãn áp xuống ánh mắt thấp giọng chào hỏi. Ta bà hảo, Dương Ích Lan có điểm thụ sủng nhược kinh cười cười. Lâu như vậy không thấy, làm khó đại thiếu gia còn nhớ rõ một bà già như này. Lạc Trạm, ngài là a bà của Đường Nhiễm, cũng chính là trưởng bối của cháu. Hẳn là nên, nụ cười của Dương Ích Lan hơi cứng lại, lời này cân nhắc như thế nào lại cảm thấy có thâm ý khác. Lạc Trạm không có ý định trì hoãn. Anh sau khi nói xong liền chuyển hướng Đường Nhiễm, chậm lại thanh âm. Nhiễm Nhiễm, anh cùng chú tài xế lên lầu giúp em lấy đồ vật trước được không? Ân, Đường Nhiễm gật đầu. Ta bà có thể đưa chìa khóa cho Lạc Lạc không? Dương Ích Lan chần chờ. Bà theo bọn họ cùng đi lên. Đường Nhiễm vội nắm chặt tay Dương Ích Lan. Ta bà, cháu muốn cùng bà tâm sự. Dương Ích Lan biểu tình tức khắc nhu hòa. Được được được, vậy cho bọn họ đi lên, bà cùng Tiểu Nhiễm tâm sự nào. Chở Lạc Trạm cùng Lam Cảnh Khiêm bước nhanh đi vào trong chung cư. Dương Ích Lan kỳ quái mà thu hồi ánh mắt. Tiểu Nhiễm, người đằng sau kia chính là tài xế mới của cháu sao? Vâng, thoạt nhìn khí chất kỳ quái a. Đường Nhiễm cong hạ khóe mắt. Nghe thanh âm cũng là một thúc thúc thực ôn nhu. Dương Ích Lan, chính là hôm nay mặt trời cũng không chói mắt a, còn có trời đầy mây. Bọn họ hai người như thế nào còn đều mang cái kính râm to đùng thế kia? Đường Nhiễm ngẩn ra, tài xế thúc thúc cũng đeo sao? Đúng vậy, Đường Nhiễm mờ mịt, Lạc Lạc mang kính râm, là sợ bị Dương Ích Lan phát hiện mình là Lạc tiểu thiếu gia Lạc Trạm mà không phải Lạc Tu. Còn tài xế thúc thúc, vì cái gì mà cũng muốn mang kính râm? Trong thang máy, Lạc Trạm chủ động ấn nút đi lên, thang máy gần nhất chậm rãi xuống dưới. Con số dừng lại ở 11, tựa hồ là người khác đang dùng. Dự tính còn phải đợi trong chốc lát, Lạc Trạm thu hồi tay, đứng ở trước cửa thang. Bên cạnh anh, Lam Cảnh Khiêm đánh giá toàn bộ thang máy chung cư, cau mày quay đầu lại. Tiểu Nhiễm trước kia chính là ở nơi, cách trương,